Thái Chi huyện, viên chủ bạc và Lâm Trường Quỹ cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau, kết luận này quá khó tin, ngay cả người tham dự giải phẫu là Mộ Dung Huỳnh Tuyết và Phi Yến đều ngớ người. Tuy họ tham dự giải phẫu, nhưng không ngờ đến chuyện tân lang và tân nương động phòng rồi tân nương bị tân lang đè chết. Hạ Phượng Nghi nghe càng như đi trong mấy mù hơn. Thái Chi huyện hỏi, tiên sinh, cái này thật sự có chuyện đè chết người sao? Đương nhiên có thể, Mạnh Thiên Sở khẳng định, hô hấp là nhu cầu cơ bản để duy trì sinh mệnh, nếu như hô hấp bị hạn chế, không có cách gì hít không khí cần cho cơ thể sinh tồn thì người đó sẽ tử vong. Ví dụ như bịt miệng mũi chôn sống, hay ở trong không gian nhỏ hẹp thiếu khí mà chết ngục chẳng hạn. Đạo lý này dễ lý giải, Thái Chi huyện cùng mọi người nghe đều gật đầu, nhưng vẫn chưa thể liên hệ đến chuyện người đè người chết được. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, hô hấp của con người có hai hình thức, thở bằng ngực và thở bằng bụng. Nếu như ngực và bụng của người bị vật nặng đè lên, người không có cách gì hoàn thành động tác hô hấp, không khí để duy trì sinh mệnh cũng không có cách gì vào được nội thể, từ đó người sẽ bị ngộp thở mà chết. Đối với những danh từ liên quan đến nội tạng thi thể, Mạnh Thiên Sở đã giảng giải cho Mộ Dung Huỳnh Tuyết và Phi Yến nghe, nên hai người lập tức minh bạch, nhưng những người khác vẫn còn khó hiểu như đi trong mây mù. Chú thích, chấm, thở bằng ngực và thở bằng bụng, thở là động tác vừa tự nhiên vừa theo ý thức của con người. Trẻ sơ sinh vừa mới chào đời và người đang ngủ đều thở bằng bụng. Nhưng khi thức dậy, phần lớn người đều thở bằng ngực. Phổ biến ở phụ nữ, có lẽ là để đẹp hơn chăng, là một cách thở rất có hại cho sức khỏe vì không tống hết khí CO2 ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hít vào, thở bằng ngực không đưa đủ không khí cho phần dưới của phổi cho nên phần đó có thể bị xẹp. Đây là nguyên nhân giới bác sĩ khuyên nên tập thở bằng bụng. Hai lá phổi người nằm dọc theo sát lưng tới dưới sát bụng. Trong lúc thở, cơ hoành, diaphragm, màng ngăn cách phần trên gom co phổi tim và phần dưới gom co ngũ tạng như ruột gan, lá lách thận và bao tử. Đi lên đi xuống như một cái bơm, cơ hoành hoạt động phối hợp với các cơ ở bụng, các cơ gắn vào xương sườn. Khi cơ hoành hạ xuống, các nội tạng trong bụng bị dồn xuống, bụng phình lên, lúc ấy không khí bị hút vào. Khi cơ hoành nâng lên, không khí bị đẩy ra, các nội tạng bị kéo theo, bụng thót lại. Quá trình này giúp tống hết trọc khí và hít vào phổi nhiều dưỡng khí. Một số chuyên gia yoga còn cho rằng thở bụng là cách giúp massage cho các cơ quan trong bụng tốt cách chương.